Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 15, Đại tiểu thư Võ Lâm, 15. Góc truyện audio.com. Dịch, Yêu Ha, ba cô chủ nhỏ. Coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuanwiki 1.com Leng Trúc Đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Đặc biệt là chuanwiki 1.com, nàng làm tốt quát thịt đích chuẩn bị. Tìm trần lại cầm trong tay Hoàng Tuyền do dự dự sau một lúc lâu tìm khắp không đến địa phương xuống tay. Người Việt do dự ta Việt đau. Mau chút, khà, nhưng này kiếm quá dài. Tiểu tăng tìm đem chủy thủ đến. Đêm phàm một phen giữ chặt hắn. Hoàng Tuyền có thể đem thịt thối cùng độc tố cùng nhau mang đi. Mau ra tay, đừng do dự. Nàng sớm biết từ ảnh môn chủ đao thượng có độc. Bị thương chỗ cũng bị nàng tạm thời phong bế. Này đó độc chỉ tại mặt ngoài. Hoàng Tuyền oan đi thịt thối đích đồng thời có thể đem phụ cận đích độc tố cùng nhau hút đi. Nếu không mệnh, quả như đêm phàm theo như lời. Bị Hoàng Tuyền oan thịt chỗ máu đen ra hết. Rất nhanh liền lộ ra đỏ tươi đích huyết nhục. Chính là trên người nàng bị tử ảnh môn chủ tìm hơn 10 đao. Lúc này nhất nhất oan đi. Trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt. Cả người cơ hồ là từ vũng máu chung lao đi ra đích bình thường. Cố tình lúc này tử ảnh môn chủ kia phế vật đứa con dẫn người tới rồi. Vừa thấy trận này cảnh. Làm sao còn có thể dung đêm phàm mạng sống. Giota ết nàng. Đều cho ta Giota ết nàng. Đêm phàm cố sức đích dương mắt nhìn. Tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển tử. Vị này được. Đem hắn so sánh thành khuyển đều vũ nhục cầu. Dáng người gầy yếu. Đáy mắt thanh hắc. Cố tình kia sắc mặt nhưng thật ra hồng nhuận dị thương. Phàm là đồng y lý đích chỉ biết là miệt mài quá độ rồi lại ăn nhiều lắm thuốc bổ sở trí. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau đích nhân lại lù lù bất động. Tử ảnh môn chưa bao giờ là hài hòa đích địa phương. Tử ảnh môn chủ có thể xưng bá hơn 20 năm dựa vào là hắn đích thực lực. Hiện tại môn chủ đã chết. Thiếu chủ coi như cái rắm. Nhưng đêm phàm chạy đến tử ảnh môn Giota ết người ta môn chủ. Hiện tại vừa nặng thương. Không nhân cơ hội Giota ết nàng. Ngày sau là muốn bị cả giang hồ chê cười đích. Hắn phía sau đích nhân cân nhắc một lát. Vẫn là lựa chọn động thủ. Thượng, cách chương.